Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Cảnh Huy Đế vắt óc suy nghĩ ra một phần thưởng mà ông ta cho là tốt nhất. Sở Du Ninh ngày hôm sau đến quân khí cục thì nhận được thánh chỉ ban thưởng của Cảnh Huy Đế, ban cho công chúa quyền giám sát bách quan, có thể CSEM trước tấu sau. Mọi người run rẩy. Bệ hạ đây là muốn cả triều đình không được yên ổn. Du Ninh công chúa là vũ khí GIEC người hàng loạt, thả ra ngoài còn tốt đẹp được sao? Phải nói bệ hạ xảo quyệt, giờ đây uy danh của Du Ninh công chúa chỉ sợ đã truyền khắp nơi. Làm ra trò này, chỉ sợ các quan viên phải tự lo thân mình, run rẩy lo sợ hết lòng vì dân. Bệ hạ tính toán hay thật, không đổ MAU vẫn có thể chỉnh đốn cả triều đình. Sở Du Ninh ngây người, chống nạnh trừng mắt nhìn Lưu Chính. Phụ hoàng đây là muốn ta làm không công cho ông ta sao? Đây là phần thưởng kiểu gì? Đừng có coi nàng là đồ mốc được không? Nàng không thích động não nhưng không có nghĩa là không có não. Từ khi nào đã cho ông ta cảm giác nàng dễ lừa như vậy? Lưu Chính thở phào nhẹ nhõm, may mà bệ hạ đã sớm đoán được công chúa không dễ lừa. Ông ta cười híp mắt nói, công chúa, bệ hạ nói nếu người bắt được tham quan có chứng cứ xác thực, hai phần tài sản tịch thu được sẽ là của người. Chỉ có hai phần thôi à, đây cũng không tính là phần thưởng gì, ngược lại giống như dùng hai phần này thuê ta làm việc cho phụ hoàng thì có. Sở Du Ninh tỏ vẻ chê bai, Lưu Chính, người bình thường chú ý đến quyền lực thực sự của việc giám sát bách quan, công chúa sao lại cứ phải khác biệt với người khác như vậy? Công chúa, hai phần không ít rồi. 8 phần còn lại phải nộp vào quốc khố, dùng cho nhân dân. Lưu Chính viền chuyển nhắc nhở, được rồi, dù sao giờ ta cũng không thiếu tiền. Sở Du Ninh miễn cưỡng giơ một tay ra nhận lấy thánh chỉ, người khác đều thành kính quỳ xuống tiếp chỉ, nàng nhận thì lại tùy tiện như vậy. Lưu Chính lại im lặng, đúng là người không thiếu tiền, nếu bệ hạ nghe được chỉ sợ lại buồn bực khó chịu. Thẩm Vô Cửu ở Quỷ Sơn bên này nghe được thánh chỉ mà công chúa nhận được, trong lòng cảm thán. Phải nói Cảnh Huy Đế đã đi một nước cờ hay, hiện tại công chúa danh tiếng lẫy lừng, chỉ riêng đảng đại hoàng tử và thủ phụ đương triều cũng có thể bị nàng tùy tiện diệt trừ. Mấy chuyện này đủ khiến quan trường run rẩy, đặc biệt công chúa còn không đi theo lối mòn, thích thần xuất quỷ một, chẳng phải khiến các quan viên phải luôn đề phòng sao. Bệ hạ đây là hy sinh một Du Ninh công chúa, đổi lại sự trong sạch cho cả triều đình. Ánh mắt Thẩm Vô Cửu nhìn về phía gốc cây. Tứ hoàng tử đang nằm trên đệm, muốn đi bắt gà con, vị hoàng đế tương lai của Khánh Quốc vẫn đang chơi trò bắt gà đúng vậy. Ngay từ lúc Thẩm Vô Cửu quyết định không tạo phản, tương lai chỉ có cục bột này mới có thể lên ngôi hoàng đế. Như vậy mới có thể đảm bảo công chúa không bị hoàng đế kế nhiệm nghi ngờ kiêng dè. Chỉ riêng những công lao mà công chúa lập được cho Khánh Quốc, ngôi vị hoàng đế cũng phải thuộc về tứ hoàng tử. Cục bột vẫn chưa biết mình được giao trọng trách. Nó đang cố gắng đưa bàn tay mũm mĩm ra để bắt gà con. Gà này là A Quy trói chân rồi buộc vào cành cây cho nó chơi. Bắt không được còn kêu a a a. Nhìn bộ dạng đó là muốn dọa gà con chạy đến chỗ mình. Sở Du Ninh mất nửa tháng mới rèn xong một thanh kiếm. Nửa tháng, mọi thứ ở Quỷ Sơn đều xây dựng xong. Còn xây được cả nhà ở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa tháng, vết thương của Thẩm Vô Cửu cũng đã khá hơn trước. Không cần ngồi xe lăn mới có thể đi lại. Nửa tháng, cũng đủ để thư của Thẩm Vô Cửu theo lương thảo đến biên quan. Có người nói, hoàng hôn ở biên quan dường như đỏ hơn những nơi khác, vì đây là MAU của tướng sĩ Nhuộm Thành, có thể nhìn thêm một lần là một lần. Khi Thẩm Vô Cấu nhận được thư, hắn vừa mới từ chiến trường trở về, trên mặt và trên áo giáp vẫn còn dính máu, có MAU của kẻ địch, cũng có MAU của đồng đội. Tùy quốc biết chủ tướng thống lĩnh quân đội Thẩm gia đã không còn ở biên quan, càng tấn công dữ dội hơn. Đây đã là trận chiến thứ hai sau khi tứ ca hồi kinh, may là quân Thẩm gia vẫn chống đỡ được. Chủ tử, có thư từ Thích Hành gửi đến. Thân binh của Thẩm Vô Cấu dâng thư lên. Cách chương.